tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 271. Chúng ta tới chia Phan Sơn môn Cửu Tiêu Tông. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông đang bận rộn tiếp đãi các tông môn khác. Mỗi một tông môn ở cực Tây đều có mặt. Sư huynh, để có chút khẩn trương. Cửa Sơn Môn, một đệ tử làm công tác nghênh đón căng thẳng nói. Hắn đã từng làm công việc này nhiều lần. Thế nhưng hiện giờ Cửu Tiêu Tông không còn là Cửu Tiêu Tông lúc trước. Không có cường đại như ngày xưa nữa rồi. Sư đệ chớ khẩn trước, xuất ra khí thế của chúng ta là được. Đệ tử bên cạnh nói. Lúc này, một đội nhân mã xuất hiện ở cửa Sơn Môn Cửu Tiêu Tông. Tông chủ Hồng Vân Tông dẫn theo đệ tử đến chúc mừng tân tông chủ thượng vị, quà mừng là một chu quả 10 năm. Khi có các tông môn tiến đến, đệ tử nghênh đón sẽ hô thông báo và đọc to quà mừng. Thế nhưng giờ nhìn thấy quà mừng, nội tâm hắn cũng run rẩy. Đây căn bản không phải đến chúc mừng, mà là đến làm cho nhục nhã. Đệ tử Cửu Tiêu Tông đứng quanh cửa Sơn Môn, nghe thông báo như thế, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi. Đây chính là đạo đãi khách của Cửu Tiêu Tông các ngươi sao? Chúc mừng cũng chúc mừng rồi, lễ cũng đưa rồi, cứ để chúng ta đứng cửa hay sao? Tông chủ Hồng Vân Tông không vui nói. Mà những đệ tử Hồng Vân Tông kia cũng bắt đầu oán trách. Hừ, đều thế này rồi, còn hung hăng càn quấy. Cửu Tiêu Tông lẽ nào vẫn coi mình là đại tông sao? Chúng ta tới đã là quá cho mặt mũi rồi. Những đệ tử Cửu Tiêu Tông này nghe những lời đó, giận đến sôi gan. Cửu Tiêu Tông đã khi nào chịu nhục nhã đến vậy? Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Cửu Tiêu Tông, các đệ này cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay, nén giận. Hồ Tông Chủ, xin mời vào trong. Giờ phút này, một đệ tử từng là thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông ra mặt nghênh đón. Tông chủ Hồng Vân Tông gật gật đầu. Ngươi cũng biết làm người đấy. Đệ tử thiên kiêu kia chua xót cười cười. Hiện giờ có tổng cộng 38 tông môn tiến đến, mà Hồng Vân Tông là nhóm cuối cùng. Bên ngoài đại điện đăng cơ, mỗi tông môn đều có vị trí riêng biệt. 38 vị tông chủ chào hỏi rồi chuyện trò với nhau. Lớn tiếng giống như chỉ sợ Cửu Tiêu Tông không nghe được. Dương Tông Chủ, ngài đưa cái gì? Một Dương Châu Báu. Dương Tông Chủ thật hào phóng, ta tặng một chu quả 10 năm. Ha ha, Hồ Tông Chủ khách sáo quá, ta nguyện dùng một Dương Châu Báu đổi lấy hai chu quả 10 năm của ngài đấy. Ha ha, Hồ Tông Chủ mới là hào phóng, đồ tốt như thế cũng nỡ mang tới. Tông môn chúng ta nghèo cũng chỉ có thể tặng một ít hoàng kim. Đám tông chủ này không ngừng cười đùa, mà các đệ tử Cửu Tiêu Tông sắc mặt càng lúc càng khó coi. Giống như có những bàn tay vô hình đang không ngừng tát lên mặt bọn họ, để bọn họ rất đau lòng. Từng là đại tông, vậy mà luôn lạc tới tình trạng này, giống như con cá trên thớt, mặt người chém giết. Đại thiên vị cường giả. Hôm nay Cửu Tiêu Tông không có ai đạt tới. Một đại tông trở nên không bằng cả một tiểu tông môn. Nếu tông chủ cùng các trưởng lão vẫn còn, những kẻ này ai dám càn rỡ đến vậy? Hồ Tông Chủ Hồng Vân Tông giờ phút này rất hưởng thụ không khí bây giờ. Trước kia đến Cửu Tiêu Tông đều là mang theo cái đuôi cẩu, vấy cho thật khéo, mà bây giờ thì Hồ Tông Chủ nâng chén trà nhấp một ngụm. Rồi tức thì đặt chén xuống. Sắc mặt không vui nhìn các đệ tử Cửu Tiêu Tông làm công tác chiêu đãi. Đây là trà gì chua không chịu nổi. Dùng thứ trà thấp kém này đãi chúng ta, chẳng lẽ là muốn tỏ ý xem thường tông chủ mỗi tông chúng ta sao? Hồ Tông Chủ có chút tức giận. Lão rất quen thuộc với hương vị trà này. Lúc Cửu Tiêu Tông còn cường đại đều dùng nước trà này để chiêu đãi bọn lão. Thế nhưng xưa đâu như nay, chẳng lẽ vẫn dùng nước trà này tiếp bọn lão sao? Hồ Tông Chủ, đây là loại trà Cửu Tiêu Tông chúng ta luôn sử dụng. Một đệ tử nhíu mày tiến lên nói. Mà vừa lúc này, một gã đệ tử đứng ở phía sau hồ tông chủ đột nhiên tiến lên, vung tay tát lên mặt đệ tử Cửu Tiêu tông kia. Hừ, tông chủ chúng ta nói trà thấp kém tức là thấp kém, còn không nhanh đi lấy trà tốt nhất ra. Đệ tử chúng một cái tát kia giờ phút này sắc mặt phẫn nộ, muốn xông lên trước đánh đối phương một trận. Chuyện nhục nhã thế này Cửu Tiêu tông đã khi nào gặp phải. Đám tông chủ các tông thì lại ngồi im, lim dim mắt, trong lòng cười lạnh, muốn xem Cửu Tiêu tông sẽ làm thế nào. Nếu không thể nhẫn nhịn trực tiếp đánh nhau, đó chính là hợp với tâm nguyện của bọn lão. Châm ngòi thị phi trực tiếp cướp tông chia đều tài nguyên khổng lồ của Cửu Tiêu tông. Đệ tử Cửu Tiêu tông kia vừa muốn nói gì đó, lại bị một người chặn lại. Để lui ra, chuẩn bị trà tốt nhất cho các tông chủ, nơi này giao cho ta. Ngô Hảo phân phó nói. Đệ tử kia trong lòng rất không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hồ tông chủ, các vị tông chủ thật xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn, ta đã cho người chuẩn bị trà mới rồi. Ngô Hảo ôm quyền nói với đám tông chủ. Ngô Hảo từng cũng cao ngạo vô cùng. Nhưng Cửu Tiêu tông hiện giờ không giống lúc xưa. Vì để cho Cửu Tiêu tông có thể an toàn truyền thừa tiếp, hắn đành phải buông bỏ tôn nghiêm cao ngạo. Ha ha, tốt, ngươi rất hiểu cách làm người đấy. Chúng ta sẽ không chấp nhặt với chuyện này. Đã không còn sớm, tông chủ tân nhiệm sao còn chưa tới? Hồ tông chủ cười, khoát tay áo nói. Đợi lát nữa tông chủ sẽ đến. Ngô Hảo nói, sau đó nhìn thoáng qua đám người đang ngồi, chậm rãi thối lui. Nơi này 38 tông chủ, mỗi kẻ đều là hạng tâm địa độc ác. Mà các đệ tử Cửu Tiêu tông, tuy vô cùng giận dữ với thái độ của đám người từ cao đến thấp này, thế nhưng chỉ có thể tự nhắc mình nhất định phải nhịn, bằng không sẽ mang tới phiền toái cho tông chủ. Lúc này, Tân Phong từ đằng xa đi tới. Đám tông chủ của 38 tông nghe thấy thông báo, đều nhìn lại bằng ánh mắt ý vị sâu xa. Bọn lão không hề đứng lên, vẫn ngồi im chỗ cũ. Đám đệ tử của 38 tông thì tiếp tục trao đổi ầm ĩ, âm thanh ồn a đến chói tai. Đây là tông chủ tân nhiệm của Cửu Tiêu tông sao? Ta biết hắn, đó là đệ nhất thiên kiêu Cửu Tiêu tông. Ha ha! Xem ra Cửu Tiêu tông thật sự xuống dốc rồi. Người này tuy rằng là đệ nhất thiên kiêu Cửu Tiêu tông, nhưng thực lực sao có thể bằng tông chủ của chúng ta? Thậm chí trưởng lão của chúng ta cũng có thể nghiền ép đối phương. Đệ tử Cửu Tiêu tông xung quanh siết chặt nắm tay, nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Phong Tiếu Linh đi sau Tân Phong. Đối với tình huống trước mắt, hắn không vui, nhưng cũng đã dự đoán được. Tân Phong bình tĩnh nhìn tất cả, không hề để trong lòng, sau đó đi lên vị trí chủ vị, ôm quyền chào mọi người. Đa tạ các vị đến cổ vũ tại hạ Tân Phong, hôm nay đăng cơ tông chủ Cửu Tiêu tông. Tông chủ 38 tông liếc nhìn nhau một cái, cũng thoáng nghiêng người, ôm quyền, nói mấy lời khách sáo. Thế nhưng lần này bọn lão tới không phải là để cổ vũ hay nói nhảm, mà là có mục đích. Tân Phong ngồi xuống ghế, không nói gì, không khí hiện trường bỗng trở nên tĩnh lặng. Các đệ tử Cửu Tiêu tông đứng cả sau Tân Phong. Bọn họ biết, hôm nay chỉ sợ không dễ dàng vượt qua. Lúc này, Hồ tông chủ Hồng Vân tông cười một tiếng. Cửu Tiêu tông hiện giờ gặp đại biến, bọn ta cũng cực kỳ tiếc nuối. Đám tông chủ khác nghe hồ tông chủ mở miệng thì ngồi thẳng người cả lên, bọn lão biết chuyện quan trọng tới rồi. Bất quá, mọi người chúng ta đã thương lượng, nhất trí cho ra một kết quả, mời tân tông chủ nghe một chút. Hồ tông chủ nói, ngón tay của Tân Phong run lên, nhưng mặt vẫn cười, nói. Hồ tông chủ, mời nói. Hồ tông chủ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn quanh một vòng, nói thẳng. Cửu Tiêu tông cực thịnh một thời, chiếm đoạt rất nhiều địa bàn. Những địa bàn này vốn là của 38 tông chúng ta. Để công bình, chúng ta đề nghị tân tông chủ trả lại những địa bàn này cho chúng ta. phần lớn địa bàn Cửu Tiêu Tông đều là cướp từ trong tay chúng ta, hiện giờ cũng đã đến lúc nên trả lại rồi. Giờ phút này tông chủ 38 tông đều gật đầu phụ họa nói. Mặt Tân Phong hơi đổi sắc, sau đó cố chấn định cười. Các vị tông chủ, ta chưa rõ ý của các vị. Cửu Tiêu Tông khi nào thì đoạt địa bàn của các vị chứ, những nơi đó đều là do các tiền bối truyền thừa xuống. Hồ tông chủ trực tiếp khoát tay áo, ngắt lời Tân Phong. Sau đó, mặt lão lạnh băng, không muốn vòng vo nữa, nói lớn. Tân tông chủ, lần này tiến tới, mục đích của chúng ta là thương lượng hòa bình với ngươi. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, 38 tông chúng ta không ngại khai chiến với Cửu Tiêu Tông, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Vậy xin hỏi địa bàn theo lời Hồ tông chủ là nơi nào? Tân Phong giấu bàn tay trong áo, nắm thật chặt. Núi Hải Liệt là của Hồng Vân tông chúng ta. Hồ tông chủ sớm đã nghĩ kỹ, lại nói. Cửu Tiêu Tông chiếm núi Hải Liệt mấy ngàn năm, khiến Hồng Vân tông chúng ta tổn thất không ít. Nếu Tân tông chủ muốn tiếp tục ở chung hòa bình, vậy phải bồi thường 100 món chân bảo. Còn các vị kia? Tân Phong bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã dâng lửa giận ngút trời. Sau đó đám tông môn kia nói yêu cầu của mình ra. Tới khi người cuối cùng nói xong, mặt các đệ tử Cửu Tiêu Tông đỏ dần, không phải hưng phấn, mà là phẫn nộ. Tân Phong giờ phút này đứng lên, nhìn chằm chằm đám người kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi là muốn xẻ thịt Cửu Tiêu Tông sao? Tân Phong đã dự tính sẽ có tổn thất, cũng chuẩn bị sẵn một chút, nhưng không ngờ 38 tông này quá phận đến vậy. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta chỉ muốn lấy lại vật của mình mà thôi. Hồ tông chủ nói, là lúc nên trả lại rồi. Mỗi gã tông chủ đều gật đầu nói, điều đó không có khả năng. Tân Phong gằn giọng. Hồ tông chủ liếc mắt nhìn Tân Phong, sau đó cười lạnh một tiếng đứng lên. Có khả năng hay không đã không tới lượt ngươi nói rồi. Đúng vậy. Nếu Cửu Tiêu Tông không trả địa bàn, 38 tông môn chúng ta sẽ tạo thành liên minh, diệt trừ Cửu Tiêu Tông khỏi cực Tây này. Giờ khắc này đám tông chủ 38 tông toàn bộ đứng lên. Tân Phong hít sâu một hơi. Ơ kìa, mọi người nhìn, có một chiến thuyền tới. Lúc này bỗng có một gã đệ tử chỉ về bầu trời phía xa hô. Mọi người vội liếc nhìn ra, không khỏi hít một hơi lạnh, chiến thuyền thật là lớn. Đám tông chủ 38 tông đưa mắt nhìn nhau, không phải là có thêm ai đến phân một chén canh chứ. Tân Phong đứng im tại chỗ, tay nắm chặt đến run rẩy. Chẳng lẽ Cửu Tiêu Tông hôm nay sẽ thành dây béo, bị bọn người này xẻ thịt sao? Các đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng cúi đầu, trong nội tâm đã bị khuất nhục chiếm cứ, đây là sỉ nhục không thể rửa sạch. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 272. Đây là đãi ngộ gì? Một chiếc chiến thuyền làm lòng người căng thẳng. Đối với đám tông chủ 38 tông, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bọn lão đã thương lượng xong xuôi, phân chia công bằng. Nếu Cửu Tiêu Tông không đồng ý, thì bọn lão không ngại xóa tên Cửu Tiêu Tông. Mà bây giờ lại có một thế lực không rõ đến, trong mắt bọn lão nhất định là muốn dây máu ăn phần. Nếu chỉ là một tông môn bình thường, bọn lão có lẽ không thèm nhìn. Nhưng nhìn độ lớn của chiến thuyền kia, chỉ sợ không phải một tiểu tông môn. Lâm Phàm đứng trên thuyền nhìn xuống. Chiếc thuyền này của tông chủ quả là đồ tốt, vài ngày đã đến vùng đất cực Tây. Nhưng đương nhiên không thể so với Côn Bằng. Có điều cái giá để gọi được Côn Bằng cũng làm đau lòng người a. Bắt đầu rồi sao? Lâm Phàm nhìn thấy khu vực đại điện của Cửu Tiêu Tông vô cùng náo nhiệt, có rất đông người đang tụ hội cùng một chỗ. Sư huynh, nhìn một chút, quên đi. Giờ phút này, Phong Tiếu Linh ghé tai Tân Phong, nói nhỏ. Hiện giờ một đám tông môn kia đều đang như hổ rình mồi, nếu thật sự khai chiến, sợ là Cửu Tiêu Tông sẽ phải xóa tên. Tân Phong không nói gì. Hắn còn hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai khác. Ngẫm lại Cửu Tiêu Tông một thời cực thịnh, giờ biến thành như vậy thật sự là quá bi ai. Lúc này chiến thuyền kia đã neo lơ lửng trên không trung Cửu Tiêu Tông. Đệ tử Cửu Tiêu Tông trợn mắt há hốc mồm, một chiếc chiến thuyền thật lớn, thật chói mắt. Đệ tử 38 tông cũng hâm mộ nhìn. Chiến thuyền to lớn như vậy, tông môn của bọn hắn đã khi nào có nổi chứ? 38 tông chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đây rốt cuộc là tông môn cỡ nào? Chiến thuyền này có màu bạc trắng, không khắc bất kỳ dấu hiệu nào. Yến Hồng Vũ làm người khiêm tốn, cho nên khi xuất môn ra ngoài rất ít dùng tới nó, khiến không mấy người nhận ra được lai lịch chiến thuyền này. Tân Phong huynh, huynh làm thế này là không đúng tí nào. Thượng vị cũng không báo. Nếu không phải huynh để ta nghe được tin tức, còn mặt dày tự đến, sợ là không giữ được ngày vui của huynh rồi. Một bóng người từ trên chiến thuyền hạ xuống. Tân Phong nhìn rõ người đến, mày giãn ra, sau đó lập tức tiến lên. Sắc mặt đám tông chủ 38 tông đại biến. Bọn lão không ngờ người tới là bằng hữu của Tân Phong. Nhưng dù là thế thì cũng không thể gây trở ngại tới kế hoạch của bọn lão. Còn các đệ tử Cửu Tiêu Tông, những người nhận ra được người tới là ai thì đều hưng phấn không thôi. A, Lâm Sư Huynh tới rồi. Ha ha, là Lâm Sư Huynh. Không được, ta phải nhanh chóng đi chuẩn bị nước trà tốt nhất. Nhanh đi, nhanh đi, Lâm Sư Huynh tới rồi, đám tông môn kia còn dám làm càn sao? Phong Tiếu Linh thở phào một hơi. Hắn luôn muốn Sư Huynh mời Lâm Sư Hai tới, nhưng Tân Phong không đồng ý. Giờ Lâm Sư Huynh tới rồi, Cửu Tiêu Tông còn có hy vọng. Lâm huynh, sao huynh lại tới đây? Tân Phong thấy Lâm Phàm đến tự nhiên cũng rất vui mừng, nhưng lại có chút nghi hoặc, không biết vì sao Lâm huynh lại đến. Sao, không chào đón hả? Ái trà, rất phong cách, đây là trang phục tông chủ hả? Không phải là huynh để ta đã nói rồi sao? Nghi thức thượng vị của huynh mà lại không báo cho ta một tiếng. Ta có chút tức giận đấy. Lâm Phàm nhìn Tân Phong mặc một thân trang phục tông chủ, trong lòng cũng rất cao hứng. Ít nhất Cửu Tiêu Tông sẽ không bị rơi xuống nữa. Lâm huynh, kỳ thật chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Đến đến, mau tới ngồi xuống. Tân Phong vội kéo Lâm Phàm đi vào trong. Phong Tiếu Linh tay mắt lanh lẹ, lập tức lấy thêm một cái ghế, rồi đặt cạnh vị trí tông chủ. Tại sao đặt ở đó? Hỏi thừa, Lâm Sư Huynh là người thế nào chứ? Đây chính là cao thủ cực mạnh a. Một ít đệ tử Cửu Tiêu Tông lại có chút nghi ngờ. Sư Huynh, Lâm Sư Huynh là ai vậy? Sao hắn có thể ngồi cạnh tông chủ? Đệ tử này tu vi tương đối thấp, không rõ một số chuyện. Im lặng mà nhìn, đừng nói nữa. Ta cho đệ biết một câu. Hôm nay có Lâm Sư Huynh tới, đám tông chủ kia lát nữa liền thảm rồi. Sư Huynh nói thật hay giả vậy? 38 tông chủ kia đều là cao thủ đại thiên vị đấy. Đệ tử kia lại lên tiếng, không hiểu gì cả. Ha ha, cao thủ đại thiên vị sao? Được rồi. Không nói nhảm với đệ nữa. Ta phải đi mang bánh ngọt tới cho Lâm Sư Huynh. Sư đệ vừa mới chạy đi pha trà có khi không nhớ đến khoản này đâu. Đệ tử kia mặt phát mộng, lại nhìn các sư huynh ở chung quanh đầu óc loạn cả lên. Vừa rồi mọi người còn đang rất phẫn nộ, sao hiện tại lại cùng cười toe toét thế này? Đám tông chủ 38 tông giờ phút này từng người kinh ngạc vạn phần. Nhìn cái người ngồi cạnh Tân Phong kia, không biết người này rốt cuộc là ai. Mà một màn sau đó lại càng khiến bọn lão ngạc nhiên đến ngây người. Những đệ tử Cửu Tiêu Tông này làm sao vậy? Tự nhiên lại nhiệt tình đến thế. Lâm sư huynh, đây là loại trà tốt nhất của Cửu Tiêu Tông chúng ta. Một đệ tử cẩn thận bưng một ly trà, đi từ đằng xa tới, sau đó cung kính đặt trên mặt bàn, còn lấy một chiếc khăn tay lau sạch nước trà đọng trên chén. Lâm sư huynh, đây là bánh ngọt. Lâm sư huynh, vai huynh có bị mỏi không, để xoa bóp cho huynh nhé. Lâm sư huynh đường xa tới, hay là để lấy nước ngâm chân cho huynh. Nhóm người 38 tông đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Đây là chuyện quái dị gì vậy? Người này rốt cuộc là vị đại gia nào, lại khiến đám đệ tử Cửu Tiêu Tông này xuôn soe như vậy? Ngẫm lại đãi ngộ của mình, lại nhìn đãi ngộ của đối phương, quả thực là một trời một vực. Đám người 38 tông triệt để nổi giận, đây còn không phải là khinh thường bọn hắn sao? Lúc này Lâm Phàm cũng chẳng hiểu gì cả, mọi người quanh hắn sao cứ loạn cả lên. Được rồi, mọi người hôm nay làm sao vậy, nhiệt tình quá, khiến bản sư huynh có chút không quen. Lâm Phàm cười nói. Tân Phong đứng một bên nhìn cũng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng không khỏi có một chút ghen tị. Hắn cũng không có đãi ngộ bậc này, không ngờ Lâm huynh vừa đến đã khiến những đệ tử này như con rể nhìn thấy bố vợ. Lâm Phàm nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Tân huynh, nghi thức thượng vị của huynh long trọng thật, không ngờ có nhiều người tới như vậy. Huynh giới thiệu một chút đi. Tân Phong đang định giới thiệu, lại đã thấy đám tông chủ 38 tông liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Không cần giới thiệu. Chúng ta chỉ hỏi một câu, điều kiện vừa rồi của chúng ta, ngươi có đáp ứng hay không? Giờ khắc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tân Phong. Mà Lâm Phàm thì nhìn ung dung cắn một miếng bánh ngọt, khóe miệng nở một nụ cười khác thường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 273. Tất cả là hiểu lầm. Chúng ta đến để chúc mừng Phong nhìn tông chủ của mỗi một tông. Sau đó hít sâu một hơi. Nói thẳng. Ta không đáp ứng. Đám tôn chủ 38 tôn vừa nghe lời này, lửa giận trong lòng bốc lên cực hạn. Về phần kẻ nửa đường xuất hiện kia, bọn lão không biết thực lực đối phương. Nhưng hiện giờ tôn chủ của 38 tôn cùng ở một chỗ, chỉ một mình hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Tốt, Cửu Tiêu Tông không hổ là Cửu Tiêu Tông. Ta hy vọng đến ngày tôn bị diệt, ngươi đừng có hối hận. Hồ Tông chủ Hồng Vân Tông lạnh lùng nói. Nếu đàm phán không thành, vậy thì để đao thương giải quyết đi. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không? Lúc này, Lâm Phàm mở miệng, đồng thời dùng ánh mắt nhìn một người chết mà nhìn về Hồ Tông chủ. Lâm sư huynh, bọn chúng muốn phân chia tông môn của chúng ta. Bọn chúng thật sự quá đáng. Muốn Cửu Tiêu Tông phân địa bàn cho chúng, bằng không sẽ diệt Cửu Tiêu Tông. Có Lâm Phàm tại đây, các đệ tử Cửu Tiêu Tông vội mở miệng khóc lóc kể lể. Lâm Phàm đứng dậy, bỏ tọt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, sau đó cười nói. Hôm nay là ngày vui. Huynh đệ của ta thượng vị. Đám các ngươi vô lễ đã không chấp nhận được. Lại còn muốn diệt Tông. Để cho ta rất là khó chịu. Hồ Tông chủ nhìn Lâm Phàm cười lạnh. Đây là việc của 38 tông chúng ta và Cửu Tiêu Tông, không liên quan đến ngươi. Hồ Tông chủ cố ý nói lớn bốn chữ. 38 tông. Tựa như đang cảnh cáo Lâm Phàm tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Gộp 38 tông cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không ít, đây cũng chính là chiến lực đỉnh cao. Hiện tại không ai không biết. Ở Đông Linh Châu, cảnh giới đỉnh phong là đại thiên vị đại viên mãn. Sâu hơn thì tính đến số lượng dây chuyền quy tắc ngưng tụ được. Mà đám đỉnh cao của cả 38 tông hợp cùng một chỗ, đó chính là một sức mạnh kinh khủng. Chớ nói Cửu Tiêu Tông bây giờ, cho dù Cửu Tiêu Tông trong quá khứ, muốn diệt bọn hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Tân Phong nhìn Lâm Phàm muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Lâm Phàm lại khoát tay áo, ngăn lời hắn lại. Giờ phút này các đệ tử Cửu Tiêu Tông đều chờ mong nhìn Lâm Sư Huynh. Tốt, đã như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa. 38 tông các ngươi cùng lên đi. Lâm Phàm hời hợt ngoắt ngoắt ngón tay. Đám người 38 tông biến sắc. Ngươi có ý gì? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không có ý gì, các ngươi đã muốn diệt Cửu Tiêu Tông, vậy hôm nay ta diệt các ngươi tránh phiền toái về sau. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Bọn hắn vừa nghe được cái gì? Kẻ này dám nói muốn một mình diệt 38 tông bọn hắn. Chuyện hài hước gì đây? Mà các đệ tử Cửu Tiêu Tông thì lại phấn chấn đến mức không biết nên nói gì. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Sư Huyên thật quá khí phách rồi. Ngươi có biết những lời này đại biểu cho cái gì không? Hồ Tông chủ lạnh lùng nói. Lão cho rằng người trước mắt này quá làm càn, hoàn toàn không để bọn lão vào mắt. Đám tông chủ 38 tông cũng cười dài khinh thường, không một ai tin câu của Lâm Phàm là thật. Mặt Lâm Phàm đanh lại, vẻ cợt nhả vừa xong đã biến mất, ánh mắt như sỏ xuyên thiên địa. Một cỗ khí tức cường đại chợt bộc phát ra. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ta muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phàm vung ốm tay áo, giống như tuyệt thế bá chủ coi khinh chúng sinh. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy một màn như vậy thì cả đám đều ngây dại. Khí phách, thật sự là quá khí phách. Một ít đệ tử Cửu Tiêu Tông còn không biết gì về Lâm Phàm, nhưng giờ nghe được những lời này, mắt cũng sáng lên. Rồi vội ghé tai các sư huyên hỏi về vị Lâm sư huyên này. Làm càn, để bản tỏa xem ngươi có thực lực gì mà mạnh miệng như vậy. Đúng lúc này, một gã tông chủ quát lớn đánh một chưởng về phía Lâm Phàm. Những tông chủ còn lại đứng im tại chỗ. Bọn lão muốn nhìn xem người này đến cùng là có bản sự gì. Tên tông chủ kia có thực lực đại thiên vị đại viên mãn. Một chưởng kia khí thế bất phàm, xuyên qua tầng tầng hư không mà đánh tới trước mặt Lâm Phàm. Đám tông chủ nhìn thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kẻ này quả thực là điên rồi, một trưởng đã tới gần còn không kịp phản ứng, xem ra chỉ là một phế vật. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến bọn lão trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm không thèm cả liếc đối phương, khẽ nâng tay phải đánh ra một trưởng. Tức thì một luồng khí thế cường đại bộc phát ra. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, ép hư không không ngừng nổ tung, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sao có thể chứ? Giờ khắc này, đám tông chủ kia trợn tròn mắt. Bọn lão không ngờ sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Chỉ một chưởng đánh bay vương tông chủ, sống chết không rõ. Tất cả nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới sau lưng. Người trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng người này rốt cuộc là ai? Vương tông chủ có cảnh giới giới đại thiên vị đại viên mãn, ngưng tụ 6 giây truyền quy tắc, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị đại viên mãn Vương Kiến Phong. Đinh, chúc mừng ép gia tăng 5 triệu. Ngại quá, hơi quá tay, lỡ đánh chết tôn chủ gì gì kia rồi. Đúng rồi, đệ tử của lão cứ việc trở về báo cho tôn môn của các ngươi. Giết tôn chủ các ngươi là Thánh Tông Lâm Phàm. Muốn báo thù cứ đến Thánh Tông tìm ta. Lâm Phàm quay đầu qua, nói với đám đệ tử của Vương Tôn chủ kia. Những đệ tử kia, giờ phút này sớm đã trợn tròn mắt. Bọn hắn không ngờ tông chủ cứ thế chết rồi. Mà đám tông chủ còn lại vừa nghe đến hai chữ, sắc mặt tức thì biến đổi. Bọn lão không ngờ người trước mắt này là người của Thánh Tông. Không phải Cửu Tiêu Tông và Thánh Tông phát sinh mâu thuẫn sao? Tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào? Hồ tông chủ chỉ Lâm Phàm, không biết nên nói cái gì. còn ai không phục? Ta cho các ngươi thời gian thoải mái về tông môn triệu tập cao thủ, hoặc đi mời người giúp đỡ. Ta sẽ ở Cửu Tiêu Tông 3 ngày, nếu 3 ngày sau các ngươi không đến, ta đi diệt từng tông. Lâm Phàm bá đạo nói. Mấy lời này đương nhiên là dọa người. Với cánh tay tuyên cổ, hắn có thực lực ấy, nhưng hắn không muốn giết chóc bừa bãi như vậy, cũng không rảnh làm vậy. Chẳng qua hắn vừa nhìn đã rõ, đám tông chủ này đều là những kẻ nhát gan. Quả nhiên, Lâm Phàm vừa nói xong, sắc mặt mỗi gã tông chủ đều biến đổi, nội tâm kinh hoàng. Đây là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hồ tông chủ lúc trước còn đang vểnh mặt lên trời, giờ mặt tái đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, lùi về sau mấy bước, phảng phất như là bị ánh mắt bá đạo kia của Lâm Phàm dọa sợ. Bên phía Cửu Tiêu Tông lại trái ngược, lúc này mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Một câu vừa rồi thật sự quá bá đạo. Cho đám người kia 3 ngày thoải mái gọi cao thủ, nếu không đến, liền tự mình tới cửa diệt tông. Bọn họ chưa từng nghe có người dám nói như vậy. Vậy hôm nay các người tới đây làm gì? Lâm Phàm cười hỏi. Chúng ta đến để chúc mừng. Da mặt của đám hồ tông chủ như được độn thêm hàng chục lớp dày, lập tức nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 274. Ai so với ai tàn nhẫn hơn? Ta thấy không giống nha. Lâm Phàm nheo mắt, sau đó nhìn về phía Cửu Tiêu Tông. Những người này mang gì tới chúc mừng? Đọc lên cho ta. Đám tông chủ kia nghe vậy thì mặt biến sắc. Bọn lão không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này. Nhất là tông chủ đưa tới một dương hoàng kim, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu biết trước như vậy, coi như cho lão 10 lá gan, cũng không dám đưa tới một dương vàng a. Đối với người phàm tục, vàng rất quý. Nhưng đối với tông môn, thứ này không khác gì phế liệu. Không có bất kỳ tác dụng gì cả. Hồ tông chủ đỡ hơn một chút, ít nhiều gì cũng tặng được một chu quả 10 năm. Lúc này, một đệ tử Cửu Tiêu Tông tiến lên, vẻ mặt hưng phấn, nhìn thẳng đám người 38 tông môn đã trở nên ngoan ngoãn như cún con, cao giọng hô: Hồng Vân Tông, một chu quả 10 năm. Hỏa Đạo Tông, một dương hoàng kim. Hồ tông chủ nghe đọc thấy mình xếp thứ nhất, thầm thở phào, nghĩ rằng một chu quả 10 năm tuy lễ nhẹ, nhưng có lẽ so sánh với các tông môn kia còn cao cấp hơn. Thế nhưng tiếp theo lão lại sững sờ, bởi vì đệ tử Cửu Tiêu Tông kia chỉ đọc đúng 2 lần. Lâm sư huynh báo xong rồi, cũng chỉ có Hồ tông chủ và Lưu tông chủ tặng quà. Đệ tử Cửu Tiêu Tông kia nói. Hồ tông chủ nghe thế, nhất thời ngây ngốc, sao có thể chứ? Ban nãy nói chuyện, bọn lão còn khoe nhau xem ai tặng lễ vật. Hơn, sao lại hóa chỉ có lão và Lưu tông chủ đưa lễ? Các vị nói là đến chúc mừng, sao ngay cả lễ vật cũng không có? Có phải là xem thường Cửu Tiêu Tông không vậy? Lâm Phàm bình thản nói, nhưng đám người 38 tông lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nội tâm hốt hoảng. Không phải, do chúng ta chưa kịp đưa quà mừng thôi. Lễ vật đã chuẩn bị sẵn nơi này, chỉ đợi buổi lễ kết thúc, chúng ta sẽ tự mình đưa cho tân tông chủ. 36 tông chủ vội vàng nói. Đồng thời bọn lão cũng thở phào một hơi. Nguy hiểm thật. May mà còn chưa tặng quà. Bằng không bi kịch rồi. Vốn bọn lão cho rằng Cửu Tiêu Tông đã như cá nằm trên thớt. Sao còn phải đưa lễ? Ban nãy nói ra lễ vật để so sánh với 2 người hồ tông chủ, chẳng qua đều là nói bậy bạ. Hiện giờ sự tình chuyển biến, bọn lão lại thầm cảm thấy may mắn vô cùng. Về phần hồ tông chủ là Lưu tông chủ, trong mắt bọn lão, 2 người này muốn bi kịch. À, vậy cũng được, thế còn hồ tông chủ và Lưu tông chủ là thế nào? một chu quả 10 năm, một dương hoàng kim. Đây là đang nhục nhã huynh đệ của ta sao? Không bằng như vậy đi, ta thay các ngươi đưa lễ nhé. Lâm Phàm nhìn thẳng hai người, nói. Hồ Tôn chủ biến sắc, sau đó quay đầu về phía các đệ tử phía sau quát ầm lên. Là ai tặng nhầm đồ hả? Các đệ tử Hồng Vân Tông đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc có một đệ tử tinh ý, lập tức đứng lên khóc lóc kể lể. Tông chủ, là ta đưa nhầm. Ngài để ta lấy chu quả vạn năm, ta hoa mắt, lại cầm 10 năm. Xin tông chủ nguôi giận. Hồ Tông chủ thấy có đệ tử đứng dậy, trong lòng rất vui mừng, đồng thời nhớ kỹ bộ dáng của đệ tử này, chuẩn bị trở về sẽ khen ngợi. Nhưng nghe được nửa câu sau, Hồ Tông chủ thiếu chút nữa phụt máu. Chu quả vạn năm. Vạn năm cách đầu ngươi a. Chu quả 10 năm không đáng. Trăm năm chỉ giá chút tiền. Tới ngàn năm thì nhân lên 1000 lần. Còn vạn năm. Bán tông môn đi mới đủ. Hồ Tông chủ không ngừng run rẩy thân mình. Nhưng cũng không dám nói thẳng ra. Chỉ nháy nháy mắt ra hiệu với tên đệ tử kia. Để hắn đừng nói là vạn năm. Đệ tử kia lại không hiểu ý tưởng nói thiếu, thầm cảm khái một câu, tôn chủ thật sự đầu tư à. Sai rồi, sai rồi. Đệ tử này lần nữa hô lên. Hồ Tông chủ nghe vậy thở phào một cái, không tệ, đủ thông minh. Không phải là một chu quả vạn năm, là hai. Hồ Tông chủ mới vừa khôi phục bình thường được một chút. Nghe được câu này, nhất thời một ngụm máu mạnh mẽ sộc đến miệng. Cuối cùng bị lão Cố nuốt nuốt. Hai chu quả vạn năm. Hồ Tông chủ thật là khách khí. Lâm Phàm mở miệng. Lâm Phàm biết chu quả vạn năm thứ này rất quý, Thánh Tông cũng có, nhưng chỉ có 4 quả. Giờ phút này, Hồ Tông chủ cảm giác mình sắp chết, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trả lời. Nào có, đây là việc phải làm. Đám tông chủ các tông môn khác, thấy Hồ Tông chủ bỏ tiền vốn như vậy thì ai nấy đều bối rối. Hai chu quả vạn năm, cái này không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ Hồng Vân Tông định đập nồi bán sắt sao? Lưu Tông chủ, một dương hoàng kim của ngươi có lẽ. Lâm Phàm lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Tông chủ. Lúc này Lưu Tông chủ cũng hoảng hốt, vội xoay người, nhìn đám đệ tử phía sau. Đã có một tên đệ tử chủ động đứng dậy. Lưu Tông chủ cũng vui mừng gật gật đầu. Tông chủ, ta nghe lầm, ngài bảo ta mang tới một dương hoàng tinh chi linh, ta lại nghe thành một dương hoàng kim. Đệ tử này nói chưa xong, Lưu Tông chủ đã phun ra một ngụm máu. Nếu không phải có đệ tử nhanh tay đỡ được, có lẽ lão đã ngã xuống ngất trên mặt đất. Lâm Phàm cười lớn. Lưu Tông chủ, sao ngài lại hộc máu vậy? Ta hộc máu vì vui vẻ, chúc mừng tân Tông chủ lên ngôi. Lưu Tông chủ vội vàng trả lời. Trong lòng thì đã mắng đến 18 đời tổ tông đệ tử kia. Chẳng lẽ kẻ này là gian tế đối phương phái tới sao? Một dương hoàng tinh chi linh, điều này đại biểu cái gì? Nếu đổi ra bảo khố của Hỏa Đạo Tông, đây chính là 1/10. À, vậy thì cảm tạ Lưu Tông chủ. Tân Phong huynh hẳn cũng rất biết ơn hai vị tông chủ. Lâm Phàm cười nói. Tân Phong cảm kích nhìn thoáng Lâm Phàm. Giờ phút này, 36 tôn chủ còn lại đang điên đầu suy nghĩ nên tặng cái gì. Lễ vật của hai người kia, một cái so với một cái càng nặng, bọn lão nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nó, vốn tới để chia phần, giờ lại phải hộp máu tặng quà. Biến hóa cũng quá lớn rồi. Thế nhưng cái người Thánh Tôn kia khủng bố gì thường, không phải bọn lão có khả năng đối phó à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 275. Không tin có thể thử một lan thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đám tôn chủ 38 tôn hiện giờ thành thật không ít.

vị tôn chủ ban nãy bị ta một chưởng đập chết cũng không phải là giết gà dọa khỉ cho các ngươi xem, mà là bản tọa không muốn nặng sát nghiệp, nên mới không đập chết toàn bộ các ngươi ở nơi này. Thế nhưng nếu các ngươi còn dám làm chuyện gì sai lầm, ta cũng không ngại ra tay. Các ngươi nhớ cho kỹ, nếu Cửu Tiêu Tông sau này có chuyện gì xảy ra, bất kể là có phải do các ngươi làm hay không, thì tông môn của các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Các ngươi không tin có thể thử, nhưng đừng trách ta không nói trước. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đám người Hồ Tông chủ sắc mặt như thường, nhưng nếu nói không tức giận trong lòng là giả dối. Lâm Phàm vừa nói lời này, hoàn toàn chính là một cái tát đánh thật mạnh lên mặt của bọn lão. Nhưng ngẫm lại thực lực của Lâm Phàm còn thực lực của Thánh Tông, dù bọn lão không phục thì cũng chỉ có thể nhìn xuống. Đại nhân, chúng ta hiểu. Đám người Hồ Tông chủ trầm mặt một lát, sau đó ôm quyền nói. U, V, Quy, Quy, mơ hiểu là tốt nhất, vậy không tiến các vị nữa. Lâm Phàm phất phất tay nói. Đám người Hồ Tông chủ cùng một vẻ mặt như đưa đám rời đi. Mà sau khi toàn bộ người của 38 tông rời khỏi, các đệ tử Cửu Tiêu Tông lập tức trở nên điên cuồng. Mỗi người đều dùng vẻ mặt sùng bái nhìn lên Lâm Sư Huyên, còn không ngừng hô. Lâm Sư Huyên vạn tuế. Tân Huyên thật ngại quá, lại đoạt mất nổi bật của Huyên. Lâm Phàm cười to nói. Tân Phong cũng cười lớn. Lâm Huyên, không cần nói nhiều. Sau này Huyên chính là Huyên đệ duy nhất của Tân Phong ta. Sao, chẳng lẽ trước kia còn chưa phải Huyên đệ? Lâm Phàm cười nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 276. Khách điếm thần kỳ Cửu Tiêu Tông hiện giờ, Lâm Phàm chính là nhân vật nóng đến bỏng tay. Đệ tử Cửu Tiêu Tông chỉ cần nhìn thấy Lâm Phàm thì mắt sẽ sáng rực lên như đèn pha. Lâm Phàm cũng không ngại hưởng thụ sự phục vụ của các đệ tử này. Đương nhiên cái gì cũng có chừng mực, không để bọn họ làm chuyện gì quá đáng. Nếu không Tân Phong Huyên sẽ liều mạng với hắn mất. Tân Phong Huyên, nhờ Huyên lưu ý giúp ta thứ này. Lúc này Lâm Phàm lấy một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn đưa cho Tân Phong. Lần này ra ngoài, ngoại trừ đến Cửu Tiêu Tông một chuyến, mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm lệnh bài chí tôn. Hiện giờ Lâm Phàm mới có được hai mảnh của một lệnh bài hoàn chỉnh, muốn đủ các lệnh bài còn lại không biết tới năm nào nữa. Nghe thấy Lâm Huyên có chuyện muốn mình hỗ trợ, Tân Phong tự nhiên muốn làm cho thật tốt. Khi cầm được mảnh lệnh bài kia, Tân Phong ngạc kêu lên một tiếng bởi vì thứ này có chút quen mắt. Lâm Phàm vội vàng hỏi. Đúng vậy, trước kia theo sư phụ tới Huyền Kiếm Các, các chủ nơi đó cũng đeo thứ này trên người. Lâm Phàm vừa nghe cảm thấy quen quen. Rồi hắn nhớ ra, Huyền Kiếm Các không phải là tông môn của gã Hê Đê tên Lưu Lăng Phong từng bị mình dạy dỗ sao? Hẳn không sai đâu. Tuy cái này chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng hoa văn bên trên nhìn rất giống với cái lệnh bài hoàn chỉnh của các chủ Huyền Kiếm Các. Lâm Phàm gật gật đầu, xem ra đã có đường để đi. Lâm Huyên, thứ này rất quan trọng với Huyên sao? U, V, Quy, Quy, mơ có chút quan trọng. Lâm Phàm gật đầu. Đồ chơi này chứa bí mật tại sao Huyền Hoàng giới bị chia làm hai cũng là biện pháp duy nhất để trở lại Thương Linh Châu. Tốt, sau này ta sẽ nhắc đệ tử chú ý hơn. Tân Phong ghi nhớ lấy hình dáng và hoa văn của vật này. Tân Phong Huyên, ta muốn đi rồi. Ta định tới Huyền Kiếm Các xem thử. Sao không ở chơi thêm một thời gian nữa? Tân Phong vừa nghe có chút không muốn nói. Không được, lần sau ta lại đến. Tân Phong biết Lâm Huyên nhất định là có việc gấp, cũng không cố giữ lại. Mà trước lúc rời đi, Lâm Phàm lại ngỏ ý tặng chiếc chiến thuyền mượn của Yến Tông chủ cho Tân Phong. Hiện giờ võ lực cao cấp của Cửu Tiêu Tông đã chết sạch,

còn lâu ta mới tin, ta đợi xem trò cười mà thôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 279. Thời khắc làm cho người ta tuyệt vong, lão đầu trông có vẻ bình tĩnh đứng trên tường thành, nhưng tim lại đang nhảy ta ô. Phương xa kia có cả một trời mây đỏ che khuất mặt trời, đó là sát khí ngưng tụ thành. Thú triều đã xuất hiện ở phía xa, hàng ngàn hàng vạn con cùng lao tới, khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Đối mặt với khí thế kinh khủng này, người có mặt trong Long Uyên Hoàng triều không có chút tin tưởng nào. Thú triều lần trước còn để cho bọn họ một con đường sống, thế nhưng lần này sợ là một chút hy vọng cũng không có. Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi sợ thì trốn vẫn kịp đấy. Bằng không đợi thú triều tới rồi, muốn tránh cũng không thể đâu. Mặt lão đầu thấy Lâm Phàm thong dong đứng ở một góc thì không vui nói. Tiểu tử này quả thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đến lúc này rồi còn giả vờ giả vịt. Đợi khi thấy rõ thú triều kia đồ sộ đến mức nào nhất định sẽ bị hù tới tè ra quần. Mặt lão đầu cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng. Nếu trong thú triều xuất hiện hung thú đại thiên vị trung giai trở lên, lão sẽ lập tức chuồn trước. Vất vả hơn trăm năm mới tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị sơ giai, sao có thể chết ở đây chứ? Đối với lão, so sánh cùng cái mạng nhỏ của mình, Long Uyên công chúa hay tức vị vương gia đều đi gặp ruột cả đi. Những năm gần đây thú triều khiến Đông Linh Châu tử thương vô số. Hôm nay đến đây đúng lúc Long Uyên Hoàng triều gặp đại nạn, ta tự nhiên không thể ngồi im mặc kệ. Lâm Phàm cười nhẹ nói, sau đó thả gà con từ trong túi chứa đồ ra. Gà con được thả ra thì lập tức kêu to vui vẻ. Nhưng khi cảm nhận được khí tức từ phương xa kia thì nó ngẩn ra. Dùng đầu đập đập lên má Lâm Phàm tựa như đang nói. Biết ngay gọi ta ra không có chuyện tốt mà. Ha ha, sở thích của ngươi đặc biệt thật, lại nuôi một con gà. Mặt lão đầu nhìn thấy một con gà xuất hiện trên vai Lâm Phàm thì cười lớn nói. Long Uyên công chúa nhìn thấy gà con, mặt càng thêm thất vọng. Theo nàng nghĩ, chẳng có vị đại năng nào lại đi nuôi một con gà chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu làm sủng vật. Chỉ có người bình thường mới làm vậy. Gà con phản bác kêu to, rất tức giận với việc lão già kia coi mình là gà. Tiểu ra đây là hung thú thượng cổ Phượng Hoàng Cơ. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu gà con. Tuy gà con là đời sau của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng, nhưng hẳn là gen xuất hiện biến dị, biến thành có chút kỳ quái. Bởi vậy những người này không nhận ra cũng là bình thường. Thậm chí nếu không phải Lâm Phàm có mặt từ lúc nó còn chưa ra khỏi trứng, sợ là cũng không tin nổi con gà xấu xí này chính là đời sau của Phượng Hoàng. Mặt đất rung chuyển, trời giống như muốn sập xuống. Từ rừng rậm đằng xa kia, cây cối đổ rạp cả. Tiếng hung thú xít vào nối liền không dứt. Sóng âm thanh cực mạnh lan ra khiến những binh lính Long Uyên Hoàng triều đang đứng trên tường thành cũng bị đẩy ngã lăn lộn mấy vòng. Mảng tối đen phía xa càng lúc càng dày đặc, giống như một cái miệng khổng lồ màu đen kịt muốn nuốt chửng Long Uyên Hoàng triều. Lần thú triều ở Thanh Lĩnh quận so với lần này không khác gì đệ tử gặp sư phụ. Mọi người bên trong thành nhìn thấy một màn trước mắt thì sắc mặt cũng trắng bệch. So với những lần thú triều trước thì lần này kinh khủng hơn nhiều, nhiều lắm. Các binh lính sợ hãi đến run rẩy. Thậm chí có người nhát gan còn bị dọa tiểu trong quần. Ngồi xổm ở một góc tường thành mà khóc sống lên. Phụ hoàng, chúng ta còn có cơ hội không? Long Uyên công chúa run run hỏi. Long Uyên hoàng đế không nói gì, mắt không rời phía xa, nắm thật chặt thanh kiếm hoàng đế đến mức bàn tay trắng bệch. Mặt lão đầu hít sâu một hơi, cũng không ngờ thú triều lần này lại kinh khủng đến vậy. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm lại lên tiếng. Làm ấn tượng của mọi người về hắn giảm mạnh trên diện rộng. thậm chí tới mức chán ghét. Gà con thú triều lần này rầm rộ áp chưa, nhưng vẫn chỉ là một đàn giã thú mà thôi. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Những thú dữ này đến cùng từ đâu mà đến, tại sao bình thường lại chẳng khi nào gặp nhiều hung thú như thế? Mỗi lần thú triều hình thành, hung thú tuyệt đối không thể tụ tập từ bốn phương tám hướng. Bằng không đã bị người phát hiện, cũng sớm diệt dần từng nhóm rồi. Xem ra còn rất nhiều chuyện mà mình chưa biết a. Tiểu tử, khoác lác đủ rồi đấy. Thú triều lần này, cho dù không có hung thú đại thiên vị, cũng đã đủ để xé chúng ta thành mảnh nhỏ rồi. Mặt lão đầu tức đến dựng cả râu, trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Lão không ngờ tiểu tử này thấy quan tài rồi còn chưa đổ lệ, vẫn đứng đây khoác lác được. Long Uyên công chúa cũng không vui nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Kẻ này thật làm người khác chán ghét, sớm biết như vậy đã không dẫn hắn tới đây. Lâm Phàm liếc nhìn mặt lão đầu, khẽ cười, sau đó nhìn chăm chú phía trước. Kể cũng lạ, tại sao con hung thú thủ lĩnh chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhỉ? Chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn sao? Mặt lão đầu nghe Lâm Phàm nói vậy, lập tức không dám tin nhìn chăm chú phía trước. Sau đó khuôn mặt khô héo lại lộ vẻ tươi cười sán lạn. Ha ha, Long Uyên công chúa, trời không diệt chúng ta rồi. Hung thú dẫn đầu lần này chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, lão phu có thể đánh chết được nó. Mặt lão đầu thở phào một hơi, vui mừng báo tin. Lâm Phàm lại lắc lắc đầu, không tin là chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thú triều đông nghịt này không thể nào chỉ do một con hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn cầm đầu. Chẳng qua dù có tu vi tới đâu đi nữa, thì ở trong mắt Lâm Phàm cũng đều giống nhau. Cánh tay tuyên cổ không phải là tồn tại vô địch, nhưng đã đủ để hoành hành không cần kiêng nể ở Đông Linh Châu. Ngay khi Lâm Phàm đang suy nghĩ, mặt lão đầu lại chợt quát một tiếng, bay lên, bộc phát khí thế hung mãnh giết tới con hung thú thủ lĩnh có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Một dây chuyền quy tắc quấn quanh thân mặt lão đầu, một chưởng đánh chết không ít hung thú. Thế nhưng đối với làn sóng hung thú mênh mông này, quả thực không đáng kể. Trong thú triều, hung thú cầm đầu cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn kia ngửa mặt lên trời gào thét, tấn công lại mặt lão đầu. Đám tám tu võ giả núp nhìn ở một góc thấy một màn đang diễn ra thì cũng rất kích động. Mặt lão ca càng già càng dẻo dai, đại đao vương ngũ ta bội phục. Ôi trời! Xem chiêu song long hí châu của lão ca kia thật là phong cách. Thế nhưng khi mặt lão đầu đang chém giết hang say thì tình cảnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Không tốt, trúng kế, đây không phải là hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn. Con hung thú cầm đầu kia chợt bảo tăng khí tức, khiến mặt lão đầu kinh hãi. Mặt lão đầu trúng một chảo bay ngược về phía tường thành. Lão đập mạnh lên tường thành, máu tươi phun ra như điên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phương xa. Vừa mới còn muốn biểu hiện trói lọi một phen, không ngờ hung thú này lại không phải là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Giờ khắc này, khí tức tuyệt vọng bao phủ lấy mọi người trong Long Uyên Hoàng Triều. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 280. Một ngón tay tan thành cho bụi. Con hung thú này đê tiện thật. Lâm Phàm trợn tròn mắt nhìn con hung thú ở phía xa. Hắn vừa dùng hệ thống kiểm tra, rõ ràng hung thú này chỉ có tu vi tiểu thiên vị đại viên mãn. Nhưng lúc này tu vi đột nhiên tăng vọt. Lâm Phàm tin rằng hệ thống không thể nào sai được. Như vậy nhất định có thứ gì đó ẩn giấu tu vi của con hung thú kia. Giờ phút này, chỉ thấy con hung thú kia đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ. Móng vuốt hai tay tự đâm lên ngực. Sau đó dùng sức tự tách ra phần da trước ngực. Trời đất biến sắc.

Đại thiên vị đại viên mãn thì thế nào, cô đọng 16 giây truyền quy tắc thì thế nào? Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con giã thú mà thôi. Lâm Phàm thong dong đứng trên tường thành chờ đợi quả cầu ánh sáng kia bay đến. Tiểu tử, lão phu bội phục ngươi, thời khắc này mà ngươi còn có tâm tình khoác lác, lão phu mặc cảm không bằng. Mặt lão đầu cười thê lương. Ông lão, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là mây khói. Tựa như quả cầu này, trong mắt các người nó rất kinh khủng, nhưng trong mắt ta nó chẳng là gì. Lâm Phàm quay đầu lại cười nhẹ nói. Mặt lão đầu nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, nội tâm sửng sốt. Long Uyên công chúa, ngươi lớn lên tuy xinh đẹp, nhưng tâm tính không tốt, dễ nóng giận, sau này nhớ sửa. Lâm Phàm hơi nâng tay phải lên. Long Uyên công chúa nghe nói như thế, giận sôi gan, nhưng rồi lại tự giễu. Sắp chết cả rồi, còn để ý làm gì chứ? Vừa lúc đó, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Đám người mặt lão đầu, Long Uyên công chúa mở to hai mắt, vẻ không dám tin nhìn tất cả. Điều này sao có thể? Bọn họ nhìn thấy gì? Cái người luôn bị xem thường kia, lại chỉ nâng một ngón tay đã chặn được quả cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mặt lão đầu nhìn Lâm Phàm, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Phàm lại cười hỏi. Mặt lão đầu này cũng là một người thú vị. Muốn, nằm mơ cũng muốn. Vậy nói một câu dễ nghe đi. Cao nhân, ngài chính là thần tượng duy nhất trong lòng mặt lão đầu ta. Mặt lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt, không có chút sĩ diện nào, hô lớn. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhẹ nhàng búng ngón tay. Quả cầu ánh sáng kia mạnh mẽ bay ngược trở về. Tốc độ còn nhanh hơn lúc tới. Con hung thú hình người nhìn thấy quả cầu bắn ngược lại với tốc độ khủng bố thì trong đôi mắt có ánh lửa thiêu đốt cũng tràn ngập khiếp sợ. Và nó cũng chỉ kịp khiếp sợ bởi vì quả cầu kia đã đến trong tích tắc.